Pokemon Du Ký, chương 135, đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lộc cộc, Razor Leaf, phi đao lá cát, bố, tiếng vó ngựa vang lên bên tai, trong ánh mắt tức giận của Sabrina, một đám lá cát chuẩn xác đánh bay đi quả cầu Pokeball cô nàng vừa ném ra. Kẻ phá đám, thế lực thứ ba đúng lúc xuất hiện, hí luật luật, làm tốt lắm các cậu, Black ngồi trên lưng, Ponyta Executor đứng ngay gần đó. Ponyta lúc này vừa ghim lại tốc độ dừng tại chỗ gần khoảng giữa đám Rocket và Moacher. Phía trước bên trái là Moacher đang lung lay sắp ngủ thân hình lắc lư trên không trung. Bên phải là Sabrina và đám thủ hạ chăm chăm nhìn về. Vừa rồi cậu chàng may mắn phóng tới kịp lúc từ xa trông thấy Sabrina lần thứ hai ném Pokeball liền vội vàng cho gọi ra Executor khiến nó ra tay đánh bay đi Pokeball. Đối diện bên kia, sự xuất hiện bất ngờ của Black làm không khí lặng đi trong giây lát. Ai bảo Sabrina vừa rồi chắc nịch khẳng định kẻ phá rối còn cách nơi đây thật xa lắm đâu. Hiện tại vừa nói xong đối phương ngay lập tức xuất hiện tiến hành phá rối. Này, này, quả thật trái với dự liệu của mọi người. Cảm giác Sabrina bị đối phương đùa bỡn trong lòng bàn tay, hai má tát cho hai cái đau điếng. Có điều ngay sau giây phút bất ngờ ban đầu cảm xúc phẫn nộ phủ kín tâm trạng Sabrina. Giận dữ xấu hổ vì phán đoán sai, cô nàng nghiến răng nghiến lợi gằn ra từng chữ. Thằng nhóc phá đám khốn nạn, còn ngây ra đó làm gì? Tất cả nhanh ngăn cản nó cho ta. Chấm, à à, vâng vâng. Đã rõ, giọng nói của Sabrina giật mình đám thủ hạ đang đứng xung quanh cô. Cả lũ vội vội vàng vàng, bối rối chạy tới. Bởi lẽ lúc nãy Pixiotto xuất hiện phá đám, để đề phòng Sabrina một lệnh đưa ra khiến thành viên vây quanh Moacher đều chạy cả theo chân nó. Hiện tại xung quanh Moacher chỉ còn lác đác mấy người mà thôi. Black nhờ có hình ảnh Pixiotto truyền về đã rõ ràng tất cả mọi chuyện ở nơi này. Vừa xuất hiện tranh thủ chớp mắt đối phương chưa kịp phản ứng lại liền cướp trước hành động cậu lớn tiếng cười, hét lên. Ha ha ha, đã muộn, Executor Gravity, siêu trọng lực Ponyta Inferno, lửa địa ngục, hầu hạ, Black rất rõ ràng, muốn phá hủy đám thiết bị máy móc đám Rocket mang đến để thất bại hành động lần này của chúng là không thể làm được. Dù sao chiếc máy được đặt chính giữa đám thành viên kia. Có đông đảo người bảo vệ, muốn phá hủy nó quá khó khăn. Ngoài ra sức lực một mình cậu có hạn, khó mà chống đỡ thời gian dài được. Vì vậy bất kể làm gì đều cậu cần phải hoàn thành trong thời gian ngắn mới được. Tính đi tính lại cậu chỉ có thể nghĩ ra một cách có thể thực hiện tính khả thi khá cao. Đó chính là, dẫn dụ đi Moacher, có ý nghĩ như vậy kế hoạch rất nhanh ra lò. Vì vậy khi cả đám thành viên Rocket khuôn mặt dữ tợn xông tới gần, theo mệnh lệnh Black đưa ra, Executor bật hết công suất sử dụng Gravity. Siêu trọng lực, trong diện tích thật lớn, chiêu thức vừa xuất hiện khiến cả đám Rocket và Moacher trên không trung khuỵu rơi xuống đất. Nếu ở tình huống bình thường, Gravity khó mà ảnh hưởng với Moacher bay lượn trên không trung, có điều hiện tại đối phương đang ở trạng thái vô ý thức nửa tỉnh nửa mê lại là chuyện khác. Moacher rơi thẳng tắp xuống đất, đòn tấn công của Ponyta cũng đúng lúc khoan thai đánh tới. Ầm, lách tách, tiếng nổ lớn, đốm lửa bay tung tóe. Hình ảnh cũng coi như xứng với cái tên Inferno, lửa địa ngục của nó. Mọi người hơi ngừng lại thân hình, đồng loạt nhìn về nơi Moacher vừa rơi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao đây mới là mục tiêu trung tâm trong kế hoạch của cả hai bên. Moacher, Moacher, Moacher, bụi mù tán đi, Moacher thân hình hiện ra trong mắt mọi người. Thấy nó đang vỗ vỗ cánh, ánh mắt giận dữ nhìn xung quanh, Black thở phào trong lòng. Đúng như dự đoán, đòn đánh của Executor và Ponyta đã đánh thức Moacher tỉnh ngủ. Hiện giờ chỉ cần dẫn dụ đối phương bay đi là hoàn toàn phá hủy kế hoạch của băng Rocket. Thế là trong ánh mắt kinh sợ của Sabrina, giọng nói của Black lại oang oác vang lên. Sabrina, một cảm giác thật đáng ghét. Này, Moacher, có dám đánh với ta một trận hay không? Black lớn tiếng hô hào khiêu khích đồng thời không quên nhỏ giọng ra lệnh cho Ponyta. Chạy đi Ponyta, đừng có ngừng. Hí, hí luật luật, nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân Ponyta hí lớn một tiếng rồi tung người, không chút dây dưa dài dòng, quay đầu liền bỏ chạy. Trước đó Black không quên lệnh cho Executor phóng ra một đám Razor Leaf. Phi đao lá cát, khiêu khích về phía Moacher. Uy lực thì khôn có bao nhiêu nhưng mùi vị chọc giận 10 phần. Quả nhiên vừa thấy Black bỏ chạy, đang trong cơn giận dữ Moacher ngay tức khắc đuổi theo. Ngu ngốc, em, đám thành viên, ngu ngốc bảo ai? Còn đứng đơ ra đó làm gì? Mau mau đuổi theo bọn chúng. Sabrina quát lớn với đám thủ hạ, Cô nàng cũng biết kế hoạch chỉ sợ đã thất bại, mình cũng không có cách nào khác thay đổi cục diện lúc này. Khốn nạn, tất cả là tại thằng nhóc đáng chém kia. Dù cho trong lòng khó chịu nhường nào, Sabrina lúc này không thể không ra lệnh cả đám nhanh chóng đuổi theo đối phương. Trong lòng thầm hận đám thủ hạ cảnh giới vòng ngoài là một đám ăn hại, để Black tới gần mà không có chút gì báo hiệu gì hết. Black thu hồi Xeger trở về Pokebo, cưỡi Ponita ngược đầu chạy về con đường cũ cậu đi đến. Khoảng cách nơi đám Rocket ý định thu phục Moucher cách bờ biển cũng không quá xa, chỉ cần cậu chạy tới bờ biển tiếp đó nhờ năng lực của Pikachu bỏ chạy là được. Đợi Moucher bình tĩnh lại đoán chứ ông nó sẽ hiểu cậu vừa cứu nó thoát khỏi bị bắt. Lần này thất bại đoán chừng lần sau băng Rocket muốn lập bẫy thu phục Moucher sẽ gian nan hơn nhiều. Hừ hừ, vậy hãy để biển rộng mênh mông đánh dấu chấm hết cho kế hoạch của đám Rocket kia. Chính là thằng nhóc kia. Thằng kia đứng lại ngay, em, mấy tên thành viên Rocket đột nhiên xuất hiện phía trước con đường của Black. Đây chính là mấy tên thành viên vòng ngoài chịu trách nhiệm cảnh giới. Tiếc là Black xuất hiện quá bất ngờ, lợi dụng tốc độ của Ponita bỏ qua sự có mặt của cả đám chạy thẳng vào bên trong. Mấy tên này vì sợ trách phạt nên cũng không thông báo cho Sabrina mà đuổi theo chạy vào. Chính vì những chuyện này diễn ra khiến Sabrina bị động khi ứng phó với Black. Hiện tại cũng không có gì lo lắng, nhìn đám thành viên Rocket hùng hổ trước mặt Black mặt chợt hiện lên cười gian. Cậu giả vờ vẻ mặt hoảng hốt lớn tiếng kêu lên, không được, mau tránh ra, Ponita nổi khùng rồi, mau tránh ra, nếu không bị thương không chịu trách nhiệm. Quả nhiên, thấy Black vẻ mặt không giống giả bộ, Ponita phía dưới cũng như phát điên phóng về phía trước, cả lũ có chút nghĩ mà sợ. Này giống như người ta đứng chặn xe ô tô giữa đường cái. Trong thâm tâm luôn tự an ủi lái xe đang phóng tới sẽ kịp lúc phanh lại. Khả năng nếu biết xe trước mắt hỏng phanh thì ai còn dám đứng chắn giữa đường nữa a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo phản xạ tự nhiên, mấy tên thành viên vội vội vàng vàng né tránh Ponita lao tới. Khoảng cách hai bên vốn cũng không xa, đám người vừa né khỏi Black và Ponita ngay lập tức phi thân vượt qua. Đến lúc này có muốn chặn đường lại cũng đã chậm. Dù sao đối mặt với một con Ponita toàn lực bỏ chạy về phía trước phải chặn lại đối phương cũng quá khó khăn điểm. Gian kế thực hiện thành công, Black rất đáng giận quay đầu lại lớn tiếng trêu chọc. Ha ha ha, cảm ơn vì đã nhường đường nhé. Lần sau gặp mặt Sabrina, ta sẽ nói với cô nàng sự giúp đỡ nhiệt tình của các ngươi. Thành yêu về y mớt nha. Nghe lời nói của Black vọng lại, mấy tên thành viên Rocket mặt xám như cho tàn chỉ muốn đập đầu vào tường vì xấu hổ. Không ngờ lớn tướng vậy còn bị nhóc con kia lừa. Hơn nữa cả lũ đều có dự cảm lần này sợ là chúng vừa gây ra rắc rối lớn rồi. Làm lâu la hạng bét dễ dàng sao không? Tại sao lại phải đối xử với bọn họ như vậy? Wa ha ha ha, à nhầm, là, wa wa wa, hu hu hu, tiếng khóc than vang đầy đất. Muốn sống sót sao bỗng quá khó khăn. Bỏ qua phía sau mấy tên thành viên Rocket tâm tình trở nên hỏng bét, phía trước Black vui mừng gặp lại Pixiotto trở về. Hơn nữa nó còn mang theo Pokebo đặc chế của băng Rocket làm chiến lợi phẩm. Lần này hành động phá rối quả nhiên là quyết định quá chính xác rồi. Còn lý do Pixiotto xuất hiện nơi này cũng không có gì khó hiểu. Lúc trước ngay sau khi lộ diện Black liền ra lệnh cho nó bay thẳng tới đây chờ đợi. Nhớ tới khi đó gặp Sabrina sắp sửa thành công, Black liền vội ra lệnh cho Pixiotto bay tới cướp lấy Pokebo. Bây giờ nghĩ lại, khi đó cũng may Pixiotto ra tay đúng lúc. Nếu như ra tay chậm hơn tí nữa cướp lấy Pokebo có chứa Moucher thì sợ rằng nó khó mà chịu nổi vòng vây của đám Rocket cho tới khi Black tới nơi. Thậm chí dù cho Black có tới cũng không giải quyết được vấn đề gì. Không giống như vừa rồi đối phương vừa phải đề phòng cậu vừa phải lo lắng tới sự có mặt của Moucher. Tất nhiên ra tay sớm hơn cũng rất nguy hiểm, đến lúc đó Black còn chưa tới nơi. Sabrina hoàn toàn có thể sai người xua đuổi Pixiotto còn mình dùng Pokebo khác thu phục Moucher như đã làm. Tiếc là thời cơ Pixiotto xuất hiện quá đúng lúc Black sau đó cũng kịp thời hiện thân. Khà khà, người ta nói chẳng có sai tí nào, chính nghĩa tất thắng không phải sao. Phía sau Pixiotto cũng không có đám Rocket truy đuổi, có lẽ là phát hiện Pixiotto một lòng một dạ bỏ trốn nên sao nhãng chăng. Dù sao nó cũng chỉ cướp mất một quả Pokebo rỗng mà thôi. Cũng không có gì to tát cả. Đang lúc Black hí hửng vì mọi việc thuận lợi, thực tế liền dạy cho cậu chàng biết thế nào là vui quá hóa buồn. Phừng, cảm giác quá nóng, Black ánh mắt bản năng nhìn lại, Và thế là, ôi má ơi, Tonita, nhảy, hai chân huých mạnh Tonita hai bên sườn. Thói quen ăn ý phối hợp khiến Tonita lập tức thân thể nhảy dựng đứng lên bay về phía trước. Một đám lửa to tướng đập thẳng vào mặt đất nơi Tonita vừa đứng. Tiếng nổ tiếng lửa cháy vang lên bên tai, cảm giác nóng hừng hực phả vào người. Nguy hiểm thật, đúng là hú hồn hú vía. Vừa rồi cảm giác phía sau có sóng nhiệt phả tới, Black theo bản năng quay đầu lại nhìn. Cậu giật mình thấy một biển lửa đỏ ánh vào đôi mắt. Quá sợ hãi, cậu vội thúc giục, Tonita nhảy ngược lên nhờ vậy thoát được một đòn. Hiện tại một lần nữa quay đầu nhìn kỹ, chỉ thấy trên không trung có một ngọn lửa đang cực nhanh đuổi theo cậu và Tonita. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù cho Tonita lúc này có đang chạy về phía trước với tốc độ cực nhanh cũng không thể thoát khỏi nó. Bởi vì đó không phải ngọn lửa thông thường, mà chính là Moucher, vị vua của ngọn lửa xứ Kanto. Câu chuyện vẫn còn chưa kết thúc. Kết thúc chương 135 cách chương.